Nam chính đều yêu tôi, cửu ngũ đích mạch điền. Chương 41, muốn phản kháng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng ngủ chỉ có đèn bàn sáng mờ, nửa tối nửa sáng, áo vú tùy ý ném ở trên thảm. Trên giường lớn nam nữ giao chiến, thân mình nóng bỏng của hắn đè thân thể mềm mại, không có một tia khe hở. Đùi tinh tráng đặt ở giữa chân cô, mông phập phập phồng phồng, cự vật thô cứng mới vừa rút ra, liền phụt một tiếng đi vào, tốc độ vừa mau vừa mạnh, chỉ dư lại tiếng nước ở trong phòng liên miên không ngừng vọng lại. Chỗ kết hợp phía dưới lầy lội, chất nhầy kẽ mông chảy xuống gối, còn chưa khô cạn đã ướt tảng lớn, gối thành trợ lực của hắn, âm hộ nâng cao, gôn TH, T giống cứng rắn. Mỗi khi đem đỉnh vào sâu bên trong, gối mềm mại lập tức đàn hồi. Hoa huy, tê càng sâu xoắn lấy côn TH, tê, cắn chặt không bỏ. Đôi thỏ ngọc lắc lư không ngừng, giống như muốn thoát ra. Sự ướt nóng hóa thành từng trận khuây khỏa, theo xương sống hắn chui vào trong óc. Lâm Dịch Phong sướng đến nỗi da đầu tê dại, trong tiếng rên rỉ nức nở của Bùi Yên. Bàn tay nâng nửa người cô, xé rách áo lông rộng cùng váy lụa. Quần áo cô giống miếng vải rách, ở không trung xẹt qua đường cong, cuối cùng bay đến góc tường. Ngực to lớn bao phủ, vú no đủ lập tức bị đè dẹp lép. Nhũ thịt theo côn TH, tê thao làm ở trên ngực hắn cọ sát. Đầu V, hồng hào nhiều lần cọ qua cơ ngực của hắn. Từng đợt ngứa ý từ ngực truyền đến, Lâm Dịch Phong kêu lên một tiếng, gôn TH, tê rời khỏi nửa can, giữa háng bỗng nhiên dùng lực, hung hăng đi vào, phá khai tầng tầng lớp lớp vách tường thịt, trực tiếp cắm vào hoa tâm. A, Bùi Yên dơ cổ yếu ớt, thừa nhận sự hung mãnh thình lình xảy ra, dục long xỏ xuyên qua hoa huy, tê càng sưng to. Giống như muốn căng nứt ra. Sau sự đau đớn, dòng điện tê tê dại dại điện từ dưới bụng tỏa ra, thổi quét cả thân thể cô. Thân thể mềm mại run lên, hiện ra sự kiều diễm hoa lệ, cả ngón chân cũng hồng lên. Bùi Yên rơi nước mắt không ngừng, đã thấy không rõ khuôn mặt của hắn, chỉ có ánh mắt sắc bén màu đỏ tươi chứa đầy dục vọng, giống như muốn xuyên thấu cô, giống như muốn để lại ký hiệu trên thân thể mềm mại. Ánh mắt hắn như ngọn lửa đang bùng cháy, phía dưới càng như thế. Tiểu huyệt bị côn TH tê căng ra, hóa thành dòng nước lả lướt, bừa bãi chảy xuôi ở trên giường lớn, hương vị mê người. Sau khi Lâm Dịch Phong xỏ xuyên qua vẫn chưa vội vã ranh giới, mà là thong thả ung dung, quy đầu cứng rắn nghiền áp hoa tâm thịt non, nắm lấy mông nhỏ, gôn TH, tê đong đưa trái phải, lại nhẹ nhàng đào, động tác có thể nói là vô cùng ôn nhu. Cô không rõ đây là tâm cơ của hắn hay không, chỉ cảm thấy còn chưa hòa hoãn bao lâu, quy đầu nhẹ chọc như có con kiến ở bò giống nhau. Một trận vọt tới, nước tiểu huyệt cũng chảy ra bên ngoài, thấm ướt gối đầu. Hoa huy, tê bắt đầu không thỏa mãn mấp máy, không tự chủ được kẹp lấy thân gậy khát vọng nó thô bạo hơn. Cô quay đầu đi, cắn chặt môi, lại ngăn cản không được tiếng hừ mềm mại từ xoang mũi phát ra. Giống như một con mèo nhỏ, một tiếng, nghe được khiến tim đều nóng lên. Cầm Lâm Dịch Phong banh trụ, đè nén xuống xúc động muốn cắn. Nắm lấy cằm cô, lạnh lùng cười, Bùi Yên, hiện tại em còn có thể nói bị tôi cưỡng bách không? Hắn nắm lấy đầu nhỏ, môi mỏng ngậm lấy cái lưỡi động tình của cô, liếm từng chút một, bao gồm nước mắt nơi khóe mắt, phía dưới hoặc nhẹ hoặc làm, khiến cô khó chịu. Trong lúc cô đang thỏa mãn lại giày vò rên rỉ, môi đến vành tai, bắt đầu dụ dỗ. Giống như một đế vương, từng chỗ trên cơ thể em đều bị tôi đi qua. Sau khi vệ diễn biết còn muốn em nữa khỏi, người nhà của nó còn chấp nhận em không? Lâm Dịch Phong vừa nói Gôn THT vừa khảm ở trong cơ thể cô chậm đong đưa, nhiệt khí thổi quét ở bên tai, tiếng nói tàn khốc khàn khàn tựa như muốn xuyên qua lỗ tai xâm nhập vào não. Đừng nghĩ tôi sẽ buông tha em đi đến đâu tôi sẽ đuổi tới đó, nếu ai còn dám chạm vào em, tôi sẽ giết thằng đó, tôi nói được thì làm được. Phía dưới là lực kinh người của hắn, bên tai là hắn bá đạo đáng sợ uy hiếp. Bùi Yên sợ tới mức khóc lên tiếng, âm thanh nức nở nghẹn ở trong cổ họng. Cô không cam lòng, cô thật sự không cam lòng. Rõ ràng còn có một tháng cô có thể đi rồi. Rõ ràng tương lai tốt đẹp như vậy, đợi cô hướng tới, cô mới có thể ẩn nhẫn đến hiện tại. Cô không muốn sống như vậy, không muốn cả đời đều bị hắn điều khiển, giống con rối gỗ. Cô phản kháng chậm, lại kiên quyết như vậy. Cô dùng sức lực cuối cùng, giống như con vậy bé nhỏ đang hấp hối giãy giụa, tay nhỏ ở trên lưng hắn đấm đánh, môi cắn bờ vai của hắn, hận không thể cắn một miếng thịt. Lâm Dịch Phong tùy cho cô hắn, phần hông giống như ngựa hoang thoát cương nảy sinh ác độc lao tới. Vừa thâm vừa mạnh, bàn tay giữ đầu cô, đầu lưỡi chui vào lỗ tai, giống như phía dưới, đâm chọc, mấy chục lần đâm thâm sâu. Hô hấp cô giống như bị chặn, lực trong tay không tự chủ được thả lỏng, cùng với cái miệng nhỏ bị làm đến nhếch lên, rên rỉ yêu kiều đồng thời vội vàng thở dốc, giống như hôn mê bất tỉnh. Lâm Dịch Phong bẻ tay nhỏ, 10 ngón tay đan vào nhau đè ở trên đầu cô, thu vũ khí cuối cùng của cô lại. Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt cô bị hơi nước tràn ngập. Tiếng nói mơ hồ mang theo chút tia cười nhạo. Còn muốn phản kháng, chỉ dùng chút sức lực này. Hắn nói ngạo mạn, từng câu từng chữ đả kích cô. Nói chút sức của cô cũng không đủ gãi ngứa cho hắn. Một tay hắn có thể kiềm chế cô. Tất cả động tác của cô chỉ cổ vũ dục vọng của hắn. Ý là đến khả năng chạy trốn của cô không có. Chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Chỉ có yêu hắn mới là đường lui duy nhất. Bùi Yên toát ra nước mắt, trốn tránh hoảng đầu, không muốn nghe hắn nói, nghiêng đầu trốn tránh, hắn không thuận đuổi theo. Hắn ngậm lấy môi cô, phía dưới bắt đầu kịch liệt đĩnh động, vừa mạnh vừa nhanh, động tác càng lúc càng mạnh, miệng huyệt còn có bọt mép, bị côn THT nhiều lần đâm vào sâu hoa huy, T, hai viên tinh túi lắc lư, đập vào âm hộ kiều nộn, thân thể mềm mại bị hắn thao khiến cô sụi lơ, tinh thần lại hết sức căng chặt, tiếng khóc kêu bị hắn nuốt vào trong miệng, toàn thân đều tập trung ở chỗ hung hãn kia, tựa như muốn cắm vào linh hồn của cô. Trong đầu Bùi Yên bỗng chốc có pháo hoa nổ tung, hoa huy, tê bắt đầu phun ra lượng lớn D, M thủy, thân thể mềm mại co rút không ngừng. Lâm Dịch Phong kéo rộng hai chân cô, nắm lấy eo run rẩy bỗng nhiên tiến công, tiếng bạch bạch như đóng cọc vang dội, không dứt bên tai, sau khi một lúc đâm sâu vào bên trong, ở trong cơ thể cô bạo phát ra, cách chương.